Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chính là hắn. Độc Cô Bác nghiêng đạp một bước, lại lần nữa hướng về Diệp Hải chỉ tay. Diệp Hải quanh thân lập tức xuất hiện như xương như huyễn cảnh tượng. Từng cái rắn độc, bò cạp, rết không ngừng ở hắn quanh người đi khắp. Nhòm ngó cơ hội chính là một cái. May là Diệp Hải hiện tại hoàng kim khôi giáp bao trùm toàn thân. Chỉ ở then chốt nơi có nhỏ bé khe hở. Trên mặt cũng có một tấm mặt nạ vàng. Vì lẽ đó cứ việc những này độc trùng mỗi một con đều có thể độc chết một vị hồn thánh. Nhưng cũng phá không được Diệp Hải phong. Diệp Hải cười dài một tiếng. Nói, lão độc vật, những này thủ đoạn nhỏ cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Bằng không tiểu gia nhường ngươi lật thuyền trong mương. Độc Cô Bác trầm tĩnh con ngươi nơi sâu xa chớp qua một vệt hàn quang. Hắn liếc nhìn cách đó không xa giáo ủy hội. Cùng với hoàn cảnh chung quanh. Có chút nóng lòng muốn thử. Độc Cô Tiên Sinh. Không thể. Tiết Tinh Thân Vương nhìn thấy Độc Cô Bác vẻ mặt. Nghĩ đến một cái khả năng. Vội vã ngăn cản. Nghe vậy. Độc Cô Bác nhìn Tiết Tinh Thân Vương một chút. Đè xuống triển khai võ hồn chân thân tâm tư. Độc Cô Bác chính là phong hào đấu la. Một khi sử dụng tới võ hồn chân thân. Không chỉ toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện không gánh nổi. Nơi này học sinh còn không biết muốn chết bao nhiêu. Tiết Tinh Thân Vương tuy rằng bảo thủ. Nhưng còn biết nặng nhẹ. Tiết Tinh Thân Vương lạnh lùng nói. Các ngươi có thể lan. Không để cho ta lại thấy các ngươi. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Diệp Hải tiếp lời nói. Phong hào đấu la. Chỉ đến như thế. Tiết Tinh Thân Vương ánh mắt ngưng lại. Cái cổ cứng đờ nhìn về phía Độc Cô Bác. Quả nhiên nhìn thấy gầy yếu lão đầu trên mặt dâng lên nộ khí. Tiểu tử, ngươi là thật muốn chết à? Chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói. Độc Cô Tiên Sinh, chấm ngoặc kép, Tiết Tinh Thân Vương trong con ngươi chiếu rọi ra một chút sợ hãi. Hắn tựa hồ đã nghĩ đến một lúc chuyện đã xảy ra. Diệp Hải cười lạnh nói. Độc Cô Tiên Sinh không phải am hiểu khiến người bị chết rất khó coi sao. Ta muốn thử một chút. Tốt, lão phu tác thành ngươi. Độc Cô Bác hét dài một tiếng. Trên người bảy cái hồn hoàn sáng ngời. Hắn thân thể đột nhiên bành trướng. Dường như thổi khí bóng cao su như thế. Ở bành trướng quá trình bên trong. Biến thành một con rắn to. Này con rắn to đầy đủ bành trướng đến hơn 30 mét mới đình chỉ. Nửa người trên dơ lên. Màu ngọc bích mắt dọc lãnh khốc mà nhìn Diệp Hải. Đây chính là Độc Cô Bác võ hồn chân thân. Bích Lân Xà Hoàng. Nhìn thấy Độc Cô Bác sử dụng tới võ hồn chân thân. Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cười nói. Phong hào đấu la. Mới cao 30 mét. Cũng là bình thường thôi à. Nói xong. Quay đầu liền chạy. Một bên chạy. Vừa nói. Phong hào đấu la võ hồn chân thân thật là khó coi. Không trách muốn khiến người bị chết khó coi. Nguyên lai mình liền khó nhìn như vậy. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Trực tiếp như một làn khói chạy mất tăm. Độc Cô Bác vừa định hù dọa Diệp Hải hai câu. Kết quả nhìn thấy Diệp Hải quay đầu liền chạy. Chỉ kịp nói tiểu tử đứng lại cho ta. Năm chữ liền trực tiếp đuổi theo. Không truy không được a. Diệp Hải tốc độ quá nhanh. Không truy liền thật không nhìn thấy. Nhìn thấy Diệp Hải cùng Độc Cô Bác hai người một trước một sau đi ra ngoài. Tiết Tinh Thân Vương kém chút co quắp trên mặt đất. Vừa nãy Độc Cô Bác sử dụng tới võ hồn chân thân thời điểm. Hắn sợ đến trái tim kém chút nhảy ra. Thiên Đấu Hoàng gia học viện học sinh không giàu sang thì cũng cao quý. Đừng nói chết. Chỉ cần thương tổn đến mấy cái. Hắn liền muốn gặp phải kết tội. Lại chết đến như vậy mấy cái. Hắn liền triệt để chơi xong. Nhìn thấy Diệp Hải cùng Độc Cô Bác ra học viện chạy xuống núi. Phất Lan Đức các loại sử lai khắc học viện học sinh cùng lão sư. Tất cả đều cuống lên. Liền vội vàng đuổi theo. Độc Cô Nhạn bĩu môi. Đem trong mắt khiếp sợ chậm rãi ép xuống. Diệp Hải dám hò hét Độc Cô Bác. Đây là nàng căn bản không có nghĩ đến. Kêu gào. Hơn nữa còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Này càng là nàng không nghĩ tới. Diệp Hải có điều một cái nho nhỏ hồn tôn. Dù cho là cùng một vị hồn thánh, một vị đại hồn sư tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Nhiều nhất cũng chính là hồn đấu la trình độ. Nhưng Diệp Hải dĩ nhiên dựa vào cái này võ hồn dung hợp kỹ. Có thể cùng phổ thông trạng thái Độc Cô Bác địa vị ngang nhau. Vậy làm sao có thể nhường Độc Cô Nhạn không khiếp sợ? Hồn đấu la, Thiên Đấu Hoàng gia học viện thì có 3 vị. Trong đó một vị hồn lực càng là cao đến Gundam 86 cấp. Nhưng Độc Cô Nhạn biết, dù cho 3 vị này hồn đấu la gộp lại, cũng đánh không lại Độc Cô Bác. Là phổ thông trạng thái Độc Cô Bác. Mà Diệp Hải dĩ nhiên có thể từ Độc Cô Bác trong tay đi qua vài chiêu. Thậm chí còn đem Độc Cô Bác vạn năm hồn kỹ, xà mãng thiên cương thuẫn, một chùy con liền gõ phá. Này là cường đại cỡ nào lực công kích. Độc Cô Nhạn mới vừa nói ra những câu nói kia. Chỉ là muốn cho ra ra giáo huấn một hồi Diệp Hải. Cũng không có muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên. Hơn nữa còn đánh tới Độc Cô Bác. Không phải đầu gối, là ngực. Tuy rằng Độc Cô Nhạn không biết Diệp Hải muốn mang theo Độc Cô Bác đi nơi nào. Nhưng nàng đối với gia gia của chính mình có đầy đủ tự tin. Mặc kệ Diệp Hải chạy đi nơi nào, đều sẽ bị gia gia cho nắm về. Độc Cô Nhạn liếc mắt Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh mặt như màu đất tuyết băng. Trong mắt lóe ra một tia xem thường. Diệp Hải mới vừa chạy ra 500 mét. Trên người khôi giáp lập tức giải thể. Tuy rằng tốc độ hạ thấp mấy phần, có điều ảnh hưởng không lớn. Lén lút liếc mắt phía sau cao đến Gundam 30 mét rắn lớn. Diệp Hải nuốt ngụm nước bọt, sử dụng bú sữa sức lực chạy đi. Độc Cô Bác tuy rằng sử dụng tới võ hồn chân thân, nhưng hắn cũng kiêng kỵ học viện kiến trúc cùng học sinh. Không có thả ra khí độc, cũng không có triển khai hồn kỹ. Chỉ là ở Diệp Hải mặt sau đuổi theo. Độc Cô Bác hồn kỹ phần lớn đều là phạm vi sát thương. Vừa chết một đám lớn loại kia, lực bộc phát không đủ, nhưng kéo dài tính cùng phạm vi, vậy tuyệt đối là chiến lược cấp. Diệp Hải một đường chạy xuống núi. Độc Cô Bác chăm chú đuổi theo Diệp Hải. Có thể thấy, Độc Cô Bác tốc độ là vượt qua Diệp Hải. Chỉ là hắn thân thể quá lớn, mà lại kiêng kỵ các học sinh, mới không có một hồi đuổi theo Diệp Hải. Diệp Hải liền chuyên môn hướng về kiến trúc nhiều học sinh nhiều địa phương chạy. Hai người một đường xuống núi. Xuống núi sau khi Diệp Hải phát hiện Độc Cô Bác tốc độ một hồi liền nhấc lên đến. Diệp Hải hút ngụm khí lạnh. Đi vòng cái vòng. Lại chạy lên núi. Tiểu tử thúi. Người đứng lại đó cho ta. Độc Cô Bác thấy Diệp Hải lại chạy lên núi. Không khỏi giận dữ hét. Diệp Hải cũng không quay đầu lại nói. Người trước tiên dừng lại, ta mới đứng lại. Độc Cô Bác ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, vừa nhìn liền biết bị Diệp Hải tức giận đến không nhẹ. Hắn không nói câu nào, bắt đầu truy đuổi gắt gao. Diệp Hải cũng không tiếp tục nói nữa, cúi đầu mãnh chạy. Hai người mới vừa chạy đến giữa sườn núi, nhìn thấy đuổi tới Sử Lai Khắc học viện mọi người, cùng với Tần Minh còn có giáo ủy hội tam tịch. Độc Cô tiên sinh, kính xin hạ thủ lưu tình. Mộng Thần Cơ vội vã mở miệng nói. Cút ngay. Độc Cô Bác lạnh lùng nói. Diệp Hải nhìn thấy mọi người thời điểm hơi ngẩn ra. Độc Cô Bác thấy thế, trực tiếp không để ý tới học viện phương tiện, nghiền nát một mảnh mô phỏng trạng thái bãi tập. Một hồi quân lấy Diệp Hải. Có điều Độc Cô Bác không có tại chỗ đem Diệp Hải giết chết, mà là điềm nhiên nói. Tiểu tử, theo ta trở lại. Ta muốn nhìn một chút ngươi đầu đến tột cùng cứng bao nhiêu. Dám trêu phong hào đấu la. Các loại. Diệp Hải thấy Độc Cô Bác muốn bắt đi hắn, vội vã kêu ngừng. Độc Cô Bác kiệt kiệt cười nói. Hiện tại biết sợ. Chậm. Hiện tại không có người có thể cứu ngươi. Diệp Hải lắc đầu nói. Ta không phải sợ. Cũng không phải khiến người cứu ta. Ta chỉ muốn nhường ngươi nhiều chảo đi một mình. Ai? Độc Cô Bác hỏi. Chính là hắn. Diệp Hải chỉ vào đầy mặt lo lắng Đường Tam nói. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN có câu MMP không biết có nên nói hay không. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.